Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Sau đó, cô bởi vì cứu được Tạ Trì Thành, xem như có ơn với nhà họ Tạ nên đã được người họ Hạ coi trọng bản thân hơn vài phân. Chờ tới khi ra nước ngoài, bởi vì cô nịnh bợ theo đuôi được bà già kia, họ Hạ mới chân chính coi cô ta như một vị tiểu thư mà đối đãi. Nếu mất đi những thứ kia, Hạ Lan Hinh căn bản không có cách nào tưởng tượng. Sân bay Đề Đô, Hạ Lan Hinh đứng ở lối ra, nhìn xung quanh, thường xuyên nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương. Mà phía sau cô ta còn có cha mẹ họ Hạ và không ít người trong họ. Tất cả đều đưa mắt trông mong nhìn vào lối ra. Bọn họ đều có ý sắp xếp thời gian qua đây. Đã đợi hơn một giờ. Vợ chồng họ Hạ nhíu mày. Nói, Lan Hinh, máy bay của Hứa lão phu nhân rốt cuộc lúc nào mới hạ cánh? Vì sao còn chưa tới nơi thế? Hạ Lan Hinh nhịn xuống đáy, lòng bực bội. Ngoài mặt lại ngoan ngoãn nói, cha, thời tiết ở Anh không tốt, cho nên thời gian bay bị lùi lại. Chúng ta chờ một lát. Hạ phu nhân nhịn không được nói, Lan Hinh, lão phụ nhân thích con như vậy, đợi lát nữa con nhất định phải biểu hiện cho tốt biết không? Đã biết, thưa mẹ. Vợ chồng họ Hạ gia rất vui mừng. Lúc trước cả hai chịu nhận nuôi Hạ Lan Hinh chẳng qua là do nhìn thấy đứa bé này trông sạch sẽ nhất cô nhỉ viện, cũng là nhất thích hợp để đưa ra công chúng, thể hiện tâm lòng từ thiện của họ. Vốn dĩ chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái nuôi bình thường, cùng lắm thì cho cơm ăn áo mặc, đi học đầy đủ là được. Nào nghĩ đến số phận con bé này lại tốt đến vậy. Đầu tiên là cứu tiểu thiếu gia họ Tạ. Cho dù năm đó Tạ Trì Thành còn chưa được Tạ lão phu nhân thừa nhận, nhưng chỉ cần còn mang họ Tạ, như vậy chính là người nhà họ Tạ, có thể để nhà họ Tạ thiếu nhà họ Hạ một ân tình, là được chỗ tốt, cho nên những công việc làm ăn của họ Hạ năm đó cũng rất thuận lợi. Vợ chồng họ Hạ tương đối vừa lòng, cho nên cũng không keo kiệt biểu hiện coi trọng Hạ Lan Ninh trước mặt người ngoài. Hơn nữa Hạ Lan Hinh đúng là dễ bảo, lại hiểu chuyện, lúc ở Đề Đô cũng xây dựng mối quan hệ rất tốt trong vòng thượng lưu. Sau khi ra nước ngoài, còn có thê lân la được gia tộc họ Hứa ồ Hạ phu nhân nghĩ nghĩ một hồi, liền nhịn không được mà lộ ra một gương mặt tươi cười với Hạ Lan Hinh. Nói, N, Lan Hinh à, con đã làm rất tốt, lần này đây Hứa lão phu nhân đặc biệt về nước, con cần phải chiêu đãi cho tốt. Biết không, ngàn vạn đừng khiến lão phu có chút khó chịu nào. Vâng thưa mẹ, Hạ tiên sinh cũng đã bảo người sắp xếp phòng ở khách sạn Santa Rolia, đã đặt căn phòng cao cấp nhất, chỉ chờ Hứa lão phu nhân tới. Bọn họ nơm nóp lo sợ, sợ có điểm làm sắp xếp không chu đáo. Chỉ vì thanh danh của Hứa lão phụ nhân thật sự quá vang rồi, đó là muôn nịnh bợ cũng không tìm ra lý do hợp lý. Hứa lão phu nhân tên là Hứa Uyển Thanh, từ nhỏ đã đi theo gia tộc qua nước Anh. Bà ấy có mưu lược kinh doanh rất mạnh, xây dựng sự nghiệp ở Anh bằng hai bàn tay trắng, xây dựng nên vương quốc thương nghiệp của riêng mình, thậm chí còn đạt được sắc phong quý tộc của Hoàng thất Anh. Cho dù hiện tại cái gọi là quý tộc đã xa xôi, nhưng đó cũng là một sự khẳng định của hoàng thất. Mà Hứa lão phu nhân thời trẻ có một độ cô con gái, chồng bà ấy chết sớm, vị tiểu thư kia là đứa con duy nhất của Hứa lão phu cũng là người thừa kế lớn nhất. Cách chương